mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 999. Chương 999 tìm hiểu nguồn gốc, Tố Tân hơi trầm ngâm. Nàng đương nhiên càng tin tưởng Vu Điền Quân miêu tả, bởi vì nàng nơi này là khoảng cách nhảy lầu gần nhất địa phương. Lại còn có chính mắt nhìn đến quá nhảy lầu giả bộ dáng. Ba người lại hàn huyên một hồi, nên hỏi đều không sai biệt lắm hỏi xong. Tố Tân nhìn đến Miêu Thần cầm di động chơi, thuận miệng nói một câu. Đúng rồi, Miêu Thần vừa rồi ngươi có chụp đến cái gì sao? Miêu Thần bĩu môi, có chút buồn bực mà đáp, ngoặc kép, cùng trước vài lần giống nhau. Cái gì đều không có, thật là kỳ quái. Tố Tân, cho ta xem, nói thuận thế lấy qua di động. Album có mấy chục chương hình ảnh, xem phía dưới tên số hiệu đều là gần nhất mấy ngày quay chụp. Nhưng là click mở vừa thấy, hình ảnh thượng đều là thuần một sắc hắc, thậm chí mấy ngày liền trong giếng gian pha lê thang máy đều không có. Giống như là sở hữu hết thảy đều bị màu đen sờ bao phủ. Tố Tân đưa điện thoại di động để con cấp Miêu Thần. Từ trong bao lấy ra một xấp tiền, nói, cảm tạ các ngươi cung cấp tư liệu, đây là các ngươi thù lao, hai người có chút kinh ngạc. Rốt cuộc vừa rồi các nàng bắt đầu cũng không vui sướng. Hiện tại thế nhưng còn cho các nàng tiền, Vu Điền Quân theo bản năng liền phải chống đẩy. Tố Tân lại nghiêm trang mà nói, đây là chúng ta tạp chí xã quy định, đối cung cấp tư liệu người cấp cho nhất định khen thưởng. Các ngươi nếu là không thu nói, làm chúng ta chủ biên đã biết, khẳng định sẽ trách cứ ta. Nếu về sau các ngươi biết đầu mối mới, tùy thời có thể liên hệ ta. Bất quá, khả năng án này sau ta sẽ tới địa phương khác đi điều tra tư liệu sống, mẹ con hai nhìn nhau. Không có lại kiên trì đem tiền lui về, rốt cuộc liền các nàng hiện tại trạng huống, thật sự quá yêu cầu này số tiền. Hai người liên tục tỏ vẻ, có tân tình huống nhất định trước tiên liên hệ nàng. Miêu Thần còn đem Tố Tân đưa ra môn. Lúc này đã rạng sáng 4 tháng 5 giờ chung, đã sắp trời đã sáng. Tố Tân đứng ở cửa, dừng một chút, từ ba lô lấy ra hai dạng khác biệt đồ vật tới. Đưa cho Miêu Thần, cái này cho ngươi đi, nhớ rõ ít nhất một tháng muốn sung một lần điện, là điện giật côn cùng phòng lang bình xịt. Trước kia nàng tùy thân bị, giống như hiện tại nàng có thể sử dụng đến cơ hội rất ít. Đơn giản làm thuận nước xong thuyền, rốt cuộc Tố Tân chính mình khai một cái không tốt đầu. Chính mình không có ác ý làm mẹ con hai thả lòng cảnh giác. Vạn nhất về sau thực sự có cái kẻ bắt cóc đúng sự thật hành hung, chẳng phải là hại các nàng. Tố Tân nhìn đến cách vách nhắm chặt cánh cửa, hiện tại đi quấy rầy Thanh Mộng cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Ân, đến nỗi phía trước phá cửa mà vào, là bởi vì các nàng còn không có ngủ, cho nên không tính là quấy rầy Thanh Mộng. Đợi đại khái hơn một giờ, trầm tịch tiểu khu thượng bao phủ áp bách hơi thở dần dần tan đi. Tiểu khu giống như là, sống, lại đây giống nhau. Mơ hồ nghe được truyền đến hộ gia đình lên hoặc là tập thể dục buổi sáng hoặc là đi công tác thanh. Ngay sau đó, mọi người tựa như từng điều tuyến từ chung quanh hướng tới trung ương thang máy bước vào. 6 giờ rưỡi, cách vách A Đông mở cửa, thoạt nhìn là một cái 20-30 tuổi tiểu tử. Dáng người đĩnh bạt, thực ánh mặt trời bộ dáng, xem hắn ăn mặc một thân vận động trang, nghĩ đến là muốn đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Tố Tân vội theo đi lên, làm tự giới thiệu, đại khái là ban ngày. A Đông đối Tố Tân nhưng thật ra không có nhiều ít đề phòng. Đương Tố Tân hỏi trong tiểu khu nhảy lầu sự tình, thực dứt khoát mà nói lên. Hắn miêu tả lúc ấy cứu người, cảnh tượng cùng Vu Điền Quân nói 89/10. Tố Tân hỏi, đúng rồi, người nhớ rõ 30 năm trước về Trương Diệu thê tử nhảy lầu sự tình sao? Tố Tân xem đối phương nhiều nhất cũng liền 20-30 tuổi tiểu tử. Hỏi như vậy đích xác có chút lỗ mãng, bất quá lúc trước Vu Điền Quân nói hắn cũng là làm truyền thông phương diện công tác. Bọn họ chi gian có điểm giống nhau, có lẽ có giao thoa cũng nói không chừng. A Đông, ta tuy rằng không có tự mình trải qua, nhưng là ta sau lại nghe ta ba mẹ nhắc tới quá. Thật không dám giấu giếm, cái kia phóng viên vẫn là ta bà con xa biểu cô. Cũng là vì điều tra kia chuyện, mới làm ta mẹ cùng ta ba nhận thức, từ ta ba mẹ dọn đến cái này tiểu khu không bao lâu. Nghe nói biểu cô liền bởi vì thân thể không tốt, bị nàng cha mẹ đưa đi chữa bệnh. Nga, người biết bọn họ hiện tại địa chỉ sao? Này đó ta cũng là nghe ta ba nói, cũng là rất nhiều năm trước sự tình, ta hỏi hỏi ta ba, vậy làm ơn, A Đông là cái thực sảng khoái người. Quả thực liền lấy ra di động bát đánh, hàn huyên một hồi, sau đó quay người lại đối Tố Tân nói, ta ba nói mấy năm nay cũng không như thế nào liên hệ. Hắn chỉ biết bọn họ trước kia trụ Đông Hoa khu Tùng Sơn tiểu khu. Người có thể đi nơi đó hỏi một chút Tố Tân. Đa tạ kỳ thật đối phương ở gọi điện thoại thời điểm. Nàng liền đem đối phương nói chuyện phiếm tin tức toàn bộ nghe được. Tố Tân bảo đảm, này tuyệt đối không phải cố ý. Nề hà nàng hiện tại cảm giác quá nhạy bén. Tưởng không nghe đều khó. Bất quá không khỏi để cho người khác cảm thấy nan kham. Nàng vẫn là làm bộ không nghe được. A Đông đột nhiên hỏi. Ngươi là vì chúng ta tiểu khu thần quái sự kiện sao? Tố Tân gật gật đầu. Chúng ta tạp chất tưởng viết một cái về thần quái chuyện xưa. Cắt cử ta tới điều tra. A Đông nghĩ nghĩ. Nói, ta trước kia đào không cảm thấy. Nhưng là hiện tại cũng cảm thấy vài thứ kia tà môn thực. Ngươi phải cẩn thận điểm mần ni ta sẽ. Cảm ơn, Tố Tân mỉm cười gật gật đầu. A Đông ở Tố Tân sau lưng hô. Ta có thể lưu cái ngươi liên hệ phương thức sao? Tố Tân hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng tuổi đủ để đương hắn nãi nãi. Không có quay đầu lại. Chỉ là giơ lên tay vẫy vẫy. Tố Tân đối nơi này ngang dọc đan xen giao thông một chút cũng không quen thuộc. Vẫn là đánh nhất nhanh và tiện. Phía trước hàn hòa cho nàng mấy chục vạn cái này biên giới tiền. Mới có thể như vậy thong dong. Tới Tùng Sơn tiểu khu. Do hỏi thật nhiều nhân tài rốt cuộc có cái kia phóng viên một nhà tin tức. Nga, ngươi nói tiêu tiêu cái kia tiểu cô nương a. Một cái đầu tóc hoa râm lão nhân nói. Tiểu cô nương ta là nhìn nàng lớn lên. Thật là lại xinh đẹp ngoan ngoãn lại chọc người ái. Ai, chỉ tiếc a. Này ông trời lại là, Tố Tân nghe ra một ít miêu nị, hỏi, như thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Lão nhân, này đó ngươi nếu là đi hỏi người khác khẳng định không biết. May mắn ngươi tìm được rồi ta, đại khái là ở 30 năm trước đi, nàng lúc ấy còn ở một nhà báo xã thực tập, sau đó không bao lâu, nghe nói nàng công tác báo xã nháo quỷ, đã chết thật nhiều người. Bất quá cuối cùng cảnh sát đều nói là có một cái bệnh tâm thần làm. Tiêu tiêu cũng được cái gì? Thích ngủ chứng bệnh, chính là cả ngày đều muốn ngủ, ngươi đừng cười. Nói thật ngay từ đầu ta cũng cảm thấy này bệnh rất kỳ quái. Ngủ có thể là bệnh gì đâu, nhưng là kia thật sự sẽ muốn lấy mạng người ta à. Ngay từ đầu một ngày còn có thể thanh tỉnh mấy cái giờ. Đến sau lại liền cả ngày ngủ. Cuối cùng liền kêu đều kêu không tỉnh, những người khác nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng là ta có một lần trong lúc vô tình nghe được nàng cha mẹ nói tiêu tiêu. Vì cái gì nhất định phải đem vài thứ kia hướng chính mình trên người ôm. Tố Tân, Nga, tiêu tiêu cha mẹ lúc ấy thật là nói như vậy. Thật sự, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái đâu. Con tưởng rằng có phải hay không giúp người khác khiêng cái gì kiện tụng linh tinh đâu. Hết chương.